ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Lộc Đảo Ngục Giam không giam 3. Sở Tu chỉ có thấy màu đỏ chất nhầy. Đúng vậy, chất nhầy, chậm rãi từ nàng trước cửa chảy xuôi qua đi. Nói như thế nào đâu? Thoạt nhìn giống như là keo nước giống nhau sền sệt chất lỏng. Hiện ra ám trầm màu đỏ. Trên mặt đất kích động không biết bên ngoài đồ vật có phải hay không đã nhận ra có người ở rình coi. Nó ngừng ở Sở Tu cửa. Cuồn cuộn chất nhầy không hề lưu động. Nhưng là như cũ tại chỗ ục kích động Sở Tu tim đập lặng yên ra tốc. Bởi vì nàng xuyên thấu qua khe hở chỉ có thể đủ nhìn đến bên ngoài toàn bộ đều là màu đỏ chất lỏng. Có bao nhiêu, hình thể có bao nhiêu khổng lồ, màu đỏ chất lỏng cụ thể bộ dáng là bộ dáng gì? Nàng tất cả đều không biết, những cái đó màu đỏ chất lỏng như là khai nồi giống nhau quay cuồng. Trên dưới lưu động, cuồn cuộn chung một con mắt trâu đột nhiên xuất hiện ở kẹt cửa bên ngoài. Kia trong nháy mắt Sở Tu thiếu chút nữa rút ra đao trực tiếp thọc đi ra ngoài, đột nhiên xuất hiện ở kẹt cửa bên ngoài trong mắt nhanh như chớp chuyển động hai hạ. Ngay sau đó liền gắt gao nhìn thẳng Sở Tu. Nó tựa hồ rất muốn từ bên ngoài tiến vào. Quay cuồng chất lỏng bắt đầu liều mạng mà từ kẹt cửa hướng trong tễ, rõ ràng đều là chất lỏng. Từ khe hở giữa chảy xuôi tiến vào loại này thao tác khẳng định là có thể. Nhưng là bên ngoài đồ vật mặc kệ như thế nào tễ. Đều không có biện pháp đi vào trong phòng. Phảng phất có một tầng vô hình cái chắn đem nó ngăn cách ở bên ngoài, Sở Tu vốn dĩ đều đã làm tốt. Chiến đấu chuẩn bị, kết quả lại phát hiện, ngoài cửa giống như có một tầng vô hình cái chắn ngăn cản kia than kỳ kỳ quái quái chất lỏng. Nó vào không được kia than đồ vật tựa hồ cũng phát hiện điểm này. Phẫn nộ mà đánh sâu vào chỉnh phiến môn, muốn mạnh mẽ chui vào tới, nhưng mà vô hình cái chắn tựa hồ đặc biệt kiên cố. Mặc kệ nó như thế nào phẫn nộ, cũng không có cách nào từ kẹt cửa phía dưới chen vào tới, lại một lát sau lúc sau. Nó tựa hồ là từ bỏ, chậm rãi lại rời đi Sở Tu trước cửa, tiếp tục đi phía trước phương bò đi. Ở chỗ này liền không thể không khen một chút, cách vách vị kia giấc ngủ chất lượng là thật sự hào. Nàng bên này môn bị đâm bang bang vang, vài phút đâu, cách vách giống như còn ở ngủ. Không hề có tỉnh lại dấu hiệu, Sở Tu nắm đao ở cửa lại đợi trong chốc lát. Cái kia thanh âm càng lúc càng xa, tựa hồ không có trở về ý tứ. Nàng lúc này mới một lần nữa bò đến trên giường. Tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm bởi vì mãn đầu óc đều là bên ngoài cái kia đồ vật. Cho nên rất khó đi vào giấc ngủ, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là ngủ rồi, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng. Sở Tu là bị người đánh thức, bị cách vách vị kia, hắn sáng sớm liền ở gõ tường. Cách vách tiểu tỷ tỷ, ngươi tỉnh không có nha. Lập tức liền đến bữa sáng thời gian nhưng chỉ có một giờ nga. Ngươi nếu là thức dậy chậm liền không đuổi kịp ăn cơm mơ siêu, Sở Tu đêm qua đi lên một lần. Ở trên giường lật qua tới phúc qua đi thật lâu mới ngủ. Cho nên buổi sáng thời điểm tinh thần trạng thái không phải thực hào. Huống chi cách vách cái kia làm nhảm so đồng hồ báo thức còn xảo tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ. Ngươi còn không có khởi sao? Nếu ngươi tỉnh nói liền đáp lại ta một tiếng a, ta hảo đem cái này mở ra. Ngươi nếu là không tỉnh nói ta cũng không dám khai a. Vạn nhất nhìn đến cái gì không nên xem, còn không có, Sở Tu xoa xoa đôi mắt. Còn hảo nàng không có rời giường khí, nếu không cách vách vị kia tuyệt đối sẽ xui xẻo, nga nga. Được đến đáp lại lúc sau hắn ngược lại càng hưng phấn. Còn không có rời giường đúng không? Ta đây chờ ngươi a, trong chốc lát hai ta một khối đi ăn cơm đi. Hảo xảo a, Sở Tu chờ mình, nhấc lên chăn che lại chính mình đầu. Ngươi không cần nói chuyện, ta còn muốn ngủ tiếp trong chốc lát. A. Ta có phải hay không xảo đến ngươi? Thanh niên chạy nhanh nói. Ta đây liền câm miệng. Rốt cuộc an tĩnh, Sở Tu lại ngủ trong chốc lát. Mãi cho đến bữa sáng thời gian nàng mới chậm gì gì bò dậy. Rửa mặt đánh răng, Cách vách vị kia rất muốn cùng nàng một khối ăn cơm sáng bộ dáng. Sở Tu rửa mặt đánh răng thời điểm làm ra một chút động tĩnh. Cách vách nghe được lúc sau liền bắt đầu hỏi, ngươi có phải hay không đã rời giường nha tiểu tỷ tỷ? Chúng ta một khối đi ăn cơm đi. Cơm sáng thời gian không phải đã tới rồi sao? Ngươi như thế nào còn chưa có đi ăn cơm mơ siêu, Sở Tu lau mặt. Tò mò hỏi, đang đợi ngươi nha, thanh niên đúng lý hợp tình. Ta nói rồi phải đợi ngươi cùng nhau sao, Sở Tu. Nàng lau mặt ra cửa, cách vách thanh niên cũng theo ra tới. Sở Tu vẫn là lần đầu tiên xem hắn toàn cảnh. Thanh niên có thể là cái hỗn huyết, tuổi không phải rất lớn bộ dáng. Trên má mang theo một chút trẻ con phí, tóc còn có một chút hơi cuốn. Không biết là thiên nhiên vẫn là sao lại năng, hai người ngày hôm qua thông qua cái kia lỗ nhỏ mắt. To đổi đôi mắt nhỏ, ai cũng không thấy rõ ai. Hôm nay vừa thấy thanh niên liền bắt đầu ở nơi đó hoa hoa cảm thán. Tiểu tỷ tỷ ngươi thật là đẹp mắt, ngươi có 20 tuổi sao? Sở Tu ngáp một cái, lau khóe mắt một chút nước mắt, một bên hướng nhà ăn phương hướng đi một bên hỏi, vừa vặn 20. Thanh niên cười tủm tỉm nói, vừa qua khỏi xong 20 tuổi sinh nhật không bao lâu lạp. Nhưng là thoạt nhìn mặt nộn, rất nhiều người đều cảm thấy ta giống như vị thanh niên bộ dáng ân, Sở Tu vừa đi một bên quan. Sát mặt đất, không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết, giống như đêm qua cũng không có một cái kỳ quái đồ vật từ hành lang rời đi giống nhau, nếu không. Phải nàng thực rõ ràng nhớ rõ đêm qua trải qua hết thảy. Nói không chừng còn sẽ cho rằng đêm qua trải qua những cái đó đều là mộng, Sở Tu tối hôm qua không? Ngủ hảo, vẫn luôn nhịn không được ngáp, còn muốn nghe bên người cái kia thanh niên rong dài. Thẳng đến tới rồi nhà ăn, rất xa liền thấy được nàng hai cái đồng đội ngồi ở cùng chương cái bàn hai sườn. Đại khái đã ăn no, nhưng là còn đang chờ đợi nàng, hai người rõ ràng là đồng đội. Nhưng là ngồi ở chỗ kia cũng không nói chuyện, một cái cúi đầu không biết đang xem cái gì, một cái dựa vào lưng ghế đang ngẩn người, Sở Tu đi trước cửa sổ. Cầm một chút ăn, hôm nay có cung cấp bánh bao thịt cùng tố tam tiên bánh bao. Còn có cháo, hoành thánh linh tinh có thể làm lựa chọn, đồ ăn chủng loại cũng coi như phong phú, nàng muốn một chén cháo hải sản. Hai chỉ tố tam tiên bánh bao. Một đĩa dưa muối, sau đó liền hướng tới chính mình đồng đội vị trí đi qua. Cái kia thanh niên thực mau cũng theo đi lên, bên kia có người nhà Úc thời dịch cùng Diệp Tuần đều thấy được Sở Tu. Duỗi tay chào hỏi, sau đó đồng thời đem ánh mắt đặt ở cái kia thanh niên trên người. Thanh niên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi nhận thức nha. Ân, Sở Tu ở cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Ăn cơm trước, nàng ăn cơm tốc độ thực mau, nhưng lại sẽ không có vẻ ăn ngấu nghiến. Đây là ở trong cô nhi viện rèn luyện ra tới. Bên cạnh thanh niên một bên ăn một bên tò mò. Người ăn chay sao? Ta vừa rồi có hỏi. Nghe nói bánh bao thịt hương vị muốn càng tốt một chút, Sở Tu lúc này đã giải quyết rớt hai cái. Bánh bao, đang ở uống cháo, nghe vậy đột nhiên thực ác thú vị nói. Tổ bánh bao ngươi rất rõ ràng bên trong nguyên liệu nấu ăn là cái gì. Bởi vì không ngoài kia vài loại rau dưa mà thôi. Nhưng nếu là bánh bao thịt, ai cũng không biết bên trong nhân thịt là cái gì thịt. Thanh niên biểu tình trong nháy mắt khổ quái. Lên, thậm chí cảm giác chính mình trong miệng bánh bao hương vị cũng đi theo trở nên khổ quái. Còn có thể là cái gì thịt? Nơi này là ở phó bản. Ở phó bản bên trong cái gì khả năng đều sẽ có. Thường thấy thịt heo thịt bò cũng liền thôi. Vạn nhất là, sắc mặt của hắn ở kia trong nháy mắt nhưng khó coi. Giống như là muốn nhổ ra giống nhau. Sở Tu thấy hắn bộ dáng này. Buổi sáng thời điểm bị quấy dây giấc ngủ phẫn nộ cuối cùng là đào qua mà hết nàng thần thanh khí. Sẵng rất nhiều, sau đó nói, đừng sợ. Nói như vậy đều là không thành vấn đề kia không bình thường đâu. Hắn gian nan mà nuốt xuống trong miệng bánh bao. Khóc không ra nước mắt nhìn Sở Tu. Luôn có một loại chính mình bị trả thù cảm giác. Bất quá Sở Tu thần thái đặc biệt thản nhiên, chậm rãi uống hết trong chén cháo, xoa xoa khóe miệng lúc sau còn dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn. Nhanh lên ăn a, thời gian không nhiều lắm, ngươi chẳng lẽ không đói bụng sao? Liên tính phía trước rất đói bụng, hiện tại cũng không có gì muốn ăn hảo sao? Sở Tu khi dễ xong rồi hắn lúc sau, mới quay đầu nhìn về phía chính mình hai cái đồng đội. Đêm qua thời điểm ta vốn dĩ đang ngủ, đột nhiên nghe được ngoài cửa có rất kỳ quái thanh âm. Sau đó ta liền dùng di động ánh đèn nhìn lén một chút kẹt cửa phía dưới. Phát hiện bên ngoài có cái rất kỳ quái đồ vật đang ở hành lang bên trong. Ta không biết dùng thế nào hình dung từ, liền tính là bò đi qua đi, là màu đỏ chất lỏng. Nhan sắc thiên đỏ sậm, cụ thể có bao nhiêu tập thể cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì từ kẹt cửa phía dưới thấy không rõ nó toàn cảnh. Nó cũng phát hiện ta, giống như ý đồ từ kẹt cửa phía dưới tiến vào, nhưng là giống như có cái gì vô hình đồ vật cản trở nó. Nó phát hiện chính mình vào không được lúc sau liền rời đi, Sở Tu cẩn thận giảng thuật một chút. Chính mình đêm qua tao ngộ, bên cạnh đang ở ăn cái gì thanh niên lúc ấy liền ngốc. Vì cái gì ta không có nghe được, người ngủ đến giống đầu lợn chết giống nhau đương nhiên nghe không được, Sở Tu nghĩ đến đây thời. Điểm còn có điểm khí, này giấc ngủ chất lượng cũng không tránh khỏi thật tốt quá một chút đi. Nhưng thật ra nàng, đêm qua không ngủ hảo, hôm nay sáng sớm còn bị xảo ta cũng có nghe được một chút thanh âm siêu, Diệp Tuần nhíu mày nói. Ta vốn dĩ cho rằng chính mình đang nằm mơ, nhìn dáng vẻ cũng không phải ta cũng nghe tới rồi một chút, Úc Thời Dịch cũng gật gật đầu. Bất đồng chính là, ta lúc ấy cố ý dẫm lên băng ghế từ phía trên cửa sổ ra bên ngoài nhìn nhìn. Các ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Cái gì? Sở Tu tò mò hỏi, chẳng lẽ ngươi thấy rõ ràng bên ngoài rốt cuộc là thứ gì? Úc Thời Dịch đè thấp thanh âm, vẫn là màu đỏ, chính là ngươi nói màu đỏ sậm chất lỏng, ở ngoài cửa sổ cũng là, Sở Tu sửng sốt một chút. Cắn chiếc đũa lâm vào trầm tư, bởi vì này đại biểu cho bên ngoài cái kia màu đỏ quái vật so nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn. Một chút nói không chừng. Hoàn toàn lấp đầy toàn bộ hành lang đâu, cái kia đồ vật rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì sẽ ở đêm khuya thời điểm xuất hiện ở hành lang? Cái này ngục giam rốt cuộc là vẫn là bảo hộ, vẫn là có cái gì khác mục đích? Vì cái gì nhà tù môn có thể ngăn lại cái kia quái vật bọn họ vừa mới tiến vào cái này phó bản? Hiện tại không hiểu ra sao, cái gì đều không rõ lắm. Còn cần tìm kiếm manh mối quá nhiều, ba người cúi đầu ở nơi đó giao lưu. Chỉ có cái kia thanh niên vẻ mặt mờ mịt còn ở trạng huống ở ngoài. Hắn cắn nửa chỉ bánh bao, phát hiện chính mình không hợp nhau, tác giả có lời muốn nói. Đề cử ta bằng hữu văn, cảm thấy hứng thú rộng lấy chọc nàng cất chứa một chút. Cảm ơn đại gia, địa phủ phòng phát sóng trực tiếp, bài ngôn tư văn án. Thông báo tuyển dụng thông chi, vì càng tốt thúc đẩy địa phủ phát triển. Thông qua kiếm tiền cải thiện địa phủ cư trú hoàn cảnh. Cấp có chí quỷ hồn, lâm xính nhân viên, cung cấp tân vào nghề cơ hội. Kinh địa phủ gánh hát lãnh đạo nghiên cứu quyết định, hiện mặt hướng toàn thể quỷ hồn cùng nhân gian lâm xính nhân viên công khai thông báo tuyển dụng. Địa phủ phòng phát sóng trực tiếp chủ bá, cố ý hướng giả. Thỉnh cùng địa phủ phòng làm việc liên hệ, đại bốn tốt nghiệp quý. Tìm công tác nhiều lần bị nhục lâu tư nhận được thứ nhất phi thường quỷ dị thông báo tuyển dụng. Thông chi, nàng mặt không đổi sắc trở về điều tin tức, xoay người ra cửa vứt rác, một mở cửa, đập vào mắt lại là gian rộng mở văn phòng. Mấy cái phỏng vấn quan bộ dáng người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, lâu tư. Sao sao theo văn minh hiến tế mở rộng. Địa phủ thu vào thu không đủ chi, ngoài ra, địa phủ đầu thai danh ngạch hữu hạn, lưu trình rườm rà, thời gian dài, quỷ tâm không xong, thường xuyên phát sinh bạo động, vì thay đổi địa phủ hiện trạng, kinh địa phủ gánh hát lãnh đạo mở họp nghiên cứu quyết định. Địa phủ tiến vào cải cách thời đại, ích nguyên ích nguyệt ích ngày. địa phủ văn hóa công ty hữu hạn thành lập một tháng sau. Địa phủ phòng phát sóng trực tiếp Lặng Yên ở Nhân Gian phát sóng, sao sao địa phủ phòng phát sóng trực. Tiếp quan khán phải biết. 1. Địa phủ phòng phát sóng trực tiếp vì địa phủ văn hóa công ty hữu hạn phía chính phủ phòng phát sóng. Trực tiếp, hết thảy giải thích quyền về địa phủ văn hóa công ty hữu hạn sở hữu. 2. Bổn phòng phát sóng trực tiếp tiếp thu khiếu nại, nhưng không cho phép đối diễn viên tiến hành nhân xâm công kích. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. 3. Chúng ta hành trình là, tác vị ba ba tiền bao. Hết chương.